Đoạn tim, chương 18, góc truyện audio.com. Tôi ngồi co ro run sợ cả đêm hôm đó. Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều kể từ khi xa anh nhưng đến khi gặp lại điều đó vẫn ca hề thuyên giảm. Tại sao anh lại làm như vậy? Thể xác tôi sẽ có thể cho A còn tâm hồn tại sao A lại dày vò tâm hồn em đến thế này? Em ngủ chút đi hiền trời sắp sáng rồi. Chị đi nghỉ đi vì e đã mệt rồi em thấy đỡ hơn rồi. Chị ta nhìn tôi và cười nhẹ tôi hiểu chị thông tôi. Tiếng gõ cửa phòng tôi. Ai đấy, em đây mở cửa ra. Là A ta tôi sợ trùm kín chăn vào đầu mồ hôi tôi toát ra giữa trời lạnh nỗi sợ của tôi thật ca thể diễn tả. Hiền ngủ rồi con bé vừa ngủ có gì sáng rồi nói. Em bảo chị mở ra. A ta quát lên, chị ý nhìn tôi và tôi lắc đầu ý nói đừng mở. Em làm gì thế con bé ngủ rồi. A ta đạp cửa mạnh và bảo ân mở khóa. Cánh cửa mở ra anh ta nhìn tôi chằm chằm tôi sợ chui vào chăn. Chị Linh kéo tay anh ta. Em làm gì thế con bé sợ đầy em biết e đang làm gì ca bình tĩnh lại đi. A ta ca nghe chị ta mà tiến tới kéo tay tôi. Về phòng thôi, tôi rằng anh ta và nhìn chị Linh vơ sớ sánh mắt cầu cứu chị Linh kéo tay tôi lại. Tiền e có bình tĩnh lại ca con bé đang sợ e làm tên này thì giải quyết đi si gì. A ta kéo tay tôi mạnh hơn. Chị muốn cô ta đi si tốt hơn thì tốt nhất chị hãy để yên mọi chuyện đi. Tôi bảo không e ghét anh ta chị hãy cứu em. Chị Linh khóc còn anh ta lại điên lên A ta vác tôi lên tôi đập anh ta còn chị Linh chỉ biết đứng nhìn tôi. Anh ta mang tôi về phòng rồi lại ném tôi lên giường. Tôi hét lên. Xin anh hãy để tôi yên đừng động vào tôi. Tôi thấy chiếc ly giữa úc cạnh giường tôi đập mạnh rồi lấy mảnh vỡ dí lên cổ. A lại gần tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem. Cô chết đi, chết thử tôi xem nào. A ta tiến gần tôi dí mạnh vào cổ và cổ chảy máu. A ta giật lấy mảnh kính và tay cũng chảy máu. A ta dí cổ tôi xuống giường. Mẹ ơi con ca muốn sống nữa. Tôi khóc và chảy nước mắt A ta nhắm mép và căn răng rồi buông tay ra. Cô sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi được đâu tôi yêu cô nhưng đổi lại là gì là sự hèn nhát của cô. Tôi nằm khóc trong tình trạng áo bị choàng bị tuột ra. Nói xong A ta đi ra ngoài tôi nghe thấy tiếng chị Linh đang đứng bên ngoài chị ý rất lo cho mình. Tôi chạy ra tìm chị Linh thì nghe thấy chị ý nói. Em có cần phải làm NTHTK tại sao yêu mà cứ nhất thiết phải làm NTHT em nghĩ con bé sẽ chấp nhận đi si thứ ti độc đoán của em sao e đang làm tổn thương con bé. Đấy, cô ta bị thương rồi chị vào xem đi. A ta nói mất hồn. Tay e cũng bị đây này trời ạ sao hai đứa lại để kỳ nghỉ thành ra. Ước mơ thật nhiều nhưng làm đi si có bấy nhiêu. E yêu cô ta và yêu trong đám đuối rồi khi cô ta chia tay em e cũng quên nhưng quên trong tiếc nuối. E đã vội vàng nên đánh mất tất cả rồi vì sự lạnh lùng nên đã chấp nhất hết rồi. A đứng và cứ để tay máu chảy ròng. Cái thằng này việc gì yêu mà phải khổ như thế. Chị ý khóc còn A ta đứng im cho chị ta đánh. Tôi ngồi gục sau cánh cửa. Tại sao A lại NTHT em yêu anh nhưng những gì A làm thì làm sao đây? Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Chị Linh đi vào em bị thương ở đâu chị xem nào. Chị ý nhìn cổ và tay tôi. Rồi lấy băng cho tôi. Cũng may em ca bị sâu sức ngoài ra thôi nên ca cần lo lắng. Tôi nhìn chị ý và ôm rồi khóc nức nở. Em khổ tâm lắm chị ơi phải làm sao đây? Em muốn chúng EK gặp lại nhau nữa dù biết là đau khổ nhưng đây là cách tốt nhất. Nín đi em chị ca hiểu chuyện của hai đứa nhưng hai đứa nên NC rõ ràng versus nhau. E hỏi và A ta thừa nhận hết rồi chị ơi. Tôi khóc to, trời sáng tôi mượn máy chị Linh mở FB của tôi và thấy Nhung và Tết NT cho tôi. Nhung, này đang bên chàng trai nào đấy xin nghỉ dài ngày mà ca thèm bảo một câu nhé chúc may mắn. Viết, về nhớ có quà và đưa bạn trai ra mắt đấy. Tôi vừa cười vừa NC mắt rơi. Chị em mình ra ngoài thôi. Đừng sợ nó sẽ tạm thời bận rộn và ca quay về ngay đi si đâu. Chị ý đưa tôi đi mua sắm mọi thứ xem phim nghe nhạc nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Một tuần trôi qua, anh ta ca quay lại khách sạn. Hôm nay chị Linh lại đưa tôi tới cái cây viết điều ước. Em có điều ước gì ca, viết lên đi. Em ca chị ạ, chị ý cười. Tôi đi ra nhìn thấy tên tôi và Tiến trên tờ giấy treo trên cây. Cơn gió đến như an ủi tôi hay làm tôi đau buồn thêm vậy gió. Tôi mở ra nhìn anh muốn được ở bên người anh yêu đến cuối đời. Tôi khóc to giờ thì điều ước này có thành sự thật được hay không ai có thể tell tôi ca. Dù xa A làm e đau hơn cả tới thiên đường nhưng biết phải làm sao đây. Số phận đã an bài. Tôi CP tạm biệt nước Nhật nơi chứa những ký ức buồn của tôi. Chúng ta đi thôi Hiền. Chị Linh ca nhắc gì tới anh ta TAC mặt tôi. Lên máy bay tôi nằm đeo tai bịt mắt cho dễ ngủ. Tôi đã quyết định khi về sẽ thôi việc và chuyển đi để A ta và tôi sẽ đảm bảo ca gặp lại nhau. Tôi ngủ mơ man có ai đó đang vuốt tóc tôi. Người đó đang nói gì đó. Tôi bật dậy và thở hổn hển. Dạo này bị làm sao thế này A ta đi thật sự vào cả giấc mơ của mình. Tôi mở bịt mắt và giật mình khi A ta ngồi đối diện tôi. Tôi sợ co ro và hét lên. Chị Linh ơi, chị Linh, chị ý đi vào. Sao vậy, chị ý hiểu. A ta vẫy tay ý nói chị ý đi ra. Vậy hai đứa nói chuyện chút đi. Máy bay một tiếng nữa mới bay cơ. Chị ý ấp úng đi ra. Anh ta ngồi gần lại tôi. Anh định làm gì nữa? Tôi nhắm mắt, câu nghĩ tôi định làm gì câu còn gì để tôi làm à? A ta nói làm tôi ngại. Vậy A đến đây làm gì? A ta ấp úng rồi định sờ lên trán tôi. Tôi hét lên, cô định rời xa tôi à? A ta cười và nhấc ly rượu lên uống. Sao A biết, tôi lỡ mồm, cô ca cần mất công đi hỏi thuê nhà hay đại loại bỏ CV để rời xa tôi? Bởi vì cô sẽ ca biết thoát khỏi bàn tay tôi cả. A ta uống cạn và giơ TAC mặt tôi ý nói nâng ly. A giữ tôi lại làm gì sau khi đã đối xử versus BM tôi NTHT A thật tàn nhẫn. Đến BS cô hiểu tại sao tôi lại giữ cô lại thì lúc đó tôi sẽ buông tha cô. A thật quá đáng tôi sẽ rời xa A bất kể dù là bằng cách nào. A ta đứng dậy cởi bỏ quần. Vậy à ngay kể cả khi cô có thai với tôi đúng ca. A ta cười đều tôi. A làm gì vậy A điên rồi A có biết đây là đâu ca, đây là đâu nhỉ? Là phi cơ riêng của nhà tôi. Và nếu ca có lệnh của tôi thì sẽ ca ai vào đây đâu từ từ tận hưởng rồi sinh con cho tôi. Ca A đừng làm thế. A đang cưỡng ép tôi đó KP là yêu. A ta kéo quần tất của tôi và xe rách nó. Tôi chỉ làm những gì đúng thôi cô cũng yêu tôi mà còn gì HP khi DC ở bên người mình yêu là điều tốt đẹp nhất mà bất cứ cô gái nào cũng muốn. A ta kéo tôi, tại sao A lại có suy nghĩ NTHT DC đừng làm NTHT mà. Tôi đẩy anh ta, cô còn gia đình mà hiểu ý tôi ca, tôi liền buông tay ca đẩy nữa. Rồi A ta hôn tôi và lại ép tôi quan hệ với A ta vẫn đau đớn nhưng nỗi đau tâm hồn mới đáng nói tiếng ạ, A sẽ mãi mãi mất đi linh hồn tôi. Xong xuôi A ta đứng dậy và nói, ngoan ngoãn về nhà cho tôi đừng làm gì khiến tôi khó chịu. Tôi quay mặt vào trong và NC mắt rơi lã chã tôi KTALDC gì cả. A ta đi còn tôi nằm trong đống ô nhục nhã ê chề. Yêu là sai hay vì ai đến ngang trái? Tim tôi tan nát mất rồi. Về tới nơi tôi liền hỏi máy của tôi. Cậu chủ có dặn ca cho e dùng điện thoại và bảo e ở nhà nếu muốn đi đâu sẽ có người đưa em đi. A ta muốn cô lập mình. Tôi lên phòng và đi đi lai lại. Chấm, làm cách nào để liên lạc với Nhung và Tuyết bây giờ? Tôi đi xuống nhà ăn cơm và nhìn camera có lẽ anh ta cũng đang quan sát mình qua camera tôi ăn cơm rồi đi lên phòng. Hê xem TV rồi tôi lại ngủ nửa đêm tôi bật dậy. KDC mình cần uống thuốc tránh thai nếu ca lỡ mang thai. Nhưng làm cách nào BSA ta cô lập mình rồi. Tôi đi sang phòng làm việc của anh ta. Chấm, anh ta thường hay ngồi ở chiếc ghế này và nhìn ra ngoài ở đây có máy tính. Tôi loay hoay thì quyển sách trên bàn rơi xuống rơi ra bư xê ảnh của tôi gió là hôm tôi tốt nghiệp hôm đó A ta có tới sao? Tôi giật mình, tôi vội mở quyển sách ra, đó là một cuốn album từ năm tôi học năm 2, có đầy đủ ảnh của tôi và các bạn học, mọi CV hàng ngày của tôi. Tại sao A luôn theo tôi nhưng thứ A dành cho E đó, KP tình yêu A đang nghĩ gì khi xem em qua các bức ảnh này, A hận E vì K mạnh mẽ bảo vệ ti ngày đó sao? Tôi mở máy tính ra nhưng cũng K có mạng, điện thoại bàn trên bàn làm việc reo lên. Ôi giật mình, cô thích động vào đồ của ân khác nờ vay à, cô cảm thấy sao khi biết tôi biết mọi chuyện của cô? Tôi KB hành động của A nó nghĩa là gì N, tôi chắc chắn đó KP là tình yêu. Còn nữa tôi KP là con vật thú cưng của anh, hãy để cho tôi DC đi làm như BT, tôi sẽ ca bỏ trốn đâu. DC chúc cô may mắn. A ta cúp máy. Hôm sau tôi dậy chị giúp VC đưa điện thoại cho tôi và nói tôi có thể đi làm như BT. Đến CTI Nhung và Tuyết chỉ tôi từ xa. Này bạn bè thế đa ý hả, biến mất như làn khói thế à, XL hai người mình đi CV nên KLL vs MN mình sẽ khao MN ăn chưa, DCK đi ăn món ngon DCK, tôi hẩy vai. DC chứ, tôi vẫn vui vẻ như BT. CTI cũng có camera nên tôi rất lo A ta đang theo dõi mình nhất cử nhất động cũng nên tôi viết ra một tờ giấy làm ơn mua hộ mình viên tránh thai loại gì đó nhanh. Nhất, tôi để trên bàn và nhét vào tay Nhung. Nhung đọc và định nói nhưng tôi nháy mắt. Đến giờ ăn trưa tôi và Nhung vào nhà vệ sinh, chỉ có ở đây an toàn thôi. Cậu đã ấy rồi à, tại sao phải mua len lút NTHT? M chưa thể kể cho cậu nghe, BSD CM sẽ giải thích sau và tránh nói TAC camera, lát nữa khi đi ăn cậu cũng vào nhà vệ sinh và đưa cho M nhé, biết ca. Úc nhưng mà sao phải thần bí NTHT, cậu đang bị ai theo dõi à, Úc nên cậu giữ bí mật đi, anh ta đang theo dõi mình hãy cố tỏ ra tự nhiên. Tại sao lại thế, thích thì yêu ca thi thôi sao phải khổ thế? M sẽ giải thích sau, DC ca giúp M đi. Lát đến quán ăn Nhung nháy tôi và vào nhà vệ sinh, tôi uống vội vàng. Liều này mạnh nhất chưa? Mạnh nhất rồi, muốn tránh thai lâu dài thì BS có mũi tiêm 3 năm cũng ca mang thai DC đâu. Thật à, em ca ở lâu đến thế đâu? Tôi nói nhỏ, cậu nói gì thế, em mua thêm 3 viên đây, 1 tháng chỉ DC uống 1 thôi còn có loại uống hàng ngày. Tạm thời thế này đã, có gì em sẽ nhờ cậu sau. Tôi đi ra ngoài và cười tươi vui vẻ. 10 ngày tiếp theo trôi qua, tôi đi versus Nhung và Tuyết rồi lại về nhà ngoan ngoãn đúng như lời anh ta, nhưng sự cố lại tiếp diễn, hôm nay tan làm tôi lại gặp Huy. Tuyết đi qua Huy và bơ ca nói gì? Hiền mình cà phê DCKA có chuyện muốn nhờ em. Mẹ A ta có thể đang biết chúng ta NC đấy, tôi bình tĩnh và như BT. DC thôi chúng ta sang bên kia nhé. Anh và Tuyết sẽ quyết định yêu nhau, cô ý có nói A vẫn còn yêu em và đang giận anh vì hát cua, A định gọi cho E hỏi Tuyết thích gì và cô ý sắp SN. Tôi vui vẻ, hai ân đến versus nhau R à, thật tốt, A thích chị ý thật R chứ. Úc mấy hôm TAC A ốm và Tuyết luôn ở bên anh những lúc A cần, A thật sự muốn trân trọng Tuyết. Bố theo đuổi tôi BN5 mà lật mặt nhanh quá đấy. DCE sẽ dò hỏi xem chị ý thích gì, yên tâm. Huy cầm tay tôi, cảm ơn em, thật sự cảm ơn. Tôi ngại nhưng giữa CTOIBS hiện rõ chữ tình bạn. Điện thoại tôi reo lên. Là Tiến, cô đang ở đâu thế? Tôi run run và lo sợ cho Huy. Tôi đang đi mua đồ loanh quanh thôi. Vậy à, tôi đang trên đường về, cô ở đâu tôi sẽ qua đón. Tôi đang ở trung tâm thương mại. Vậy à, ở đó đi tôi sẽ qua đón cô. A ta cúp máy, chết rồi sao A ta lại về đúng lúc thế chứ, mình nói dối, đang ở TTTMA. Tôi bảo Huy, em phải đi rồi, E sẽ hỏi và gọi cho anh sau DC chứ. Tôi chạy một mạch đến TTTMA và gọi cho Nhung. Cậu đang đâu vậy, lúc nãy có nói đi ăn versus bạn trai ở TTTMA đúng ca, Úc sao vậy? Cậu mua cho em một đôi giày hay một chiếc váy nhanh nhé, đến nơi em sẽ lấy. Úc nhưng sao, tôi cúp máy, chạy một mạch đến TTTMA vì tôi sợ Tiến sẽ làm hại Huy. Nhung đưa cho tôi túi đồ và tôi thở phào. Cảm ơn cậu, mình sẽ nói sau. Dạo này cậu lạ lắm, cái gì cũng nói sao? Tôi đi chạy xuống dưới, thì gặp thư ký của anh ta. Tôi cúi chào, mời tiểu thư, cậu Tiến đang chờ cô. Tôi đi lên xe và khi cánh xe mở ra, dù tôi biết tôi sợ hãi, N vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Lên xe tôi nói cho thoải mái. Anh về rồi à? Tôi nói gượng vì cách tốt nhất BS chỉ có thể là NTHT. Từ khi nào cô lại ngoan NTHT chứ? A ta vuốt tóc tôi, còn tôi run run ca nói gì? Xe đi về nhà, cánh cổng mở ra, tôi sắp phải đối mặt với mọi chuyện theo sự sắp đặt của anh ta, nếu ca gia đình tôi sẽ gặp chuyện. Về nhà anh ta lên phòng thay đồ. Tôi bảo chị giúp việc. Chị làm món gì hôm nay vậy? Tôi làm món hải sản mà cậu chủ thích. Sao hôm nay à ý về sớm vậy à, em nghĩ còn một tuần nữa chứ? Tôi cũng ca rõ có thể CV xong sớm, cậu ý chắc cũng mệt rồi đấy. Tôi hiểu ý chị ý nói là đừng gây chuyện. E làm cung chị đi si ca, tôi vào bếp làm rồi a ta đi tắm xong đi xuống ngồi vào bàn ăn. Tôi vẫn thói quen kéo ghế lên ngồi gần. Anh ta cứ gặp ăn cũng ca hỏi gì tôi và cũng ca nhìn tôi. Ăn xong a ta đi lên, còn tôi thì ca muốn lên phòng nên cứ loay hoay ở dưới. Em dọn nhé chị, em làm DC chị đừng có nói e ca làm DC. Nhưng, tôi bê đồ đi rửa. Cô làm TNA làm gì, VC của chúng tôi mà. Em làm DC mà. Tôi ngồi dưới nhà bật TV hát nghêu ngao. Tôi sợ khi phải đối diện versus anh ta. Chấm chấm, hiền em mang hoa quả lên cho cậu chủ ăn đi. Em, tôi run, chấm chấm, em ca tránh mãi DC đâu. Tôi hiểu ý chi, tôi thở dài và mang đồ lên. Tôi bê đồ vào A ta đang ngồi làm VC trên máy tính và hút thuốc. Tôi đặt lên bàn, cà phê và hoa quả đây A ăn đi. A ta kéo tay tôi vào lòng. Sao thế, vẫn sợ tôi nên cố tình tránh né à, ca ca có tôi sẽ ca tránh và ca đi đâu cả. A ta cười, tôi đâu có nói gì, cô phản ứng gay gắt thế hôm nay cô đi mua DC thứ gì. À một cái váy rất đẹp, tư y đứng dậy và đi lấy cho anh ta xem. Đây là váy tôi mua. Tôi mở ra đó là một đôi giày quên phén, ca bảo con bẹn là nó mua gì làm tiền đây. Tôi cười nhạt, à có lẽ mai tôi đi đổi đã, họ cho nhầm đồ vào túi tôi rồi. Vậy à, a ta mồm vừa ngậm thuốc vừa cười đều. Tôi ấp úng tôi đi tắm đây. Và đi tắm xong tôi lên ghế nằm xem TV rồi chat versus bạn và ngủ quên trên ghế, đầu tôi ướt, tôi mơ màng thấy ai đó đang sấy đầu cho tôi là Tiến, tôi nằm im. Chấm, mình ngủ quên từ lúc nào thế nhỉ, lại nằm ườn ra trên ghế thế này, a ta sẽ nghĩ mình cố tình khiêu gợi, a ta cũng nên. Xong a ta bế tôi lên giường, a ta tiến tới hôn môi tôi, tôi mở mắt và che mồm, a ta cười. Cô thích đi si bế à, nếu ca ngủ tại sao còn phải giả vờ ngủ. A ta nhảy chồm lên người tôi và bỏ kính ra. A ta hôn môi tôi. Rồi đột nhiên bóp chặt bàn tay tôi. Đừng có cố nói dối tôi bất cứ chuyện gì, hôm nay cô đã cầm tay ai thế, tôi thấy hắn có vẻ thích cô lắm đây. A ta biết hóa ra lúc gọi cho tôi khéo A ta đang nhìn cũng nên. Huy và tôi chỉ là bạn A, đừng làm gì ảnh hưởng tới bạn của tôi đi si ca. Cô bảo vệ bạn quá nhỉ? A ta kéo áo tôi bung ra. Đừng, hôm nay tôi mệt. Thật sự mệt à, A ta bỏ kéo quần lót của tôi ra. A ta hôn khắp cổ tôi rồi thấy im. A ta ngủ gục, tôi đẩy A ta ra nhưng A ta vẫn ôm tôi. Còn nói mơ, yêu là sai. Tôi thấy nhói tim khi nghe A ta nói mơ NTHT. Tôi sờ lên trán anh ta, khuôn mặt, bờ môi, tất cả đằng sau nó là gì, đến BS tôi mới hiểu hết DC anh đây, cách chương.